Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên bàn, Tuấn phủi phủi tay rồi hít một hơi. Xem ra tài nấu ăn của mình cũng chưa bị mai một đấy chứ. Sau khi cơm nước xong xuôi, Tuấn uống thuốc rồi bắt đầu học bài. Đêm nay cậu học và không có uống cà phê nữa. Cơ thể phải thật khỏe mạnh. Khi nào buồn ngủ thì ngưng không học nữa. Nhìn xuống dưới bụng của mình, những vết ửng đỏ có vẻ tan đi đôi phần. Tuấn mở sách vở ra. Học đến hơn 12 giờ thì bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Thế là Tuấn gấp sách vở lại, leo lên trên giường. Mấy ngày trôi qua, Tuấn chưa bao giờ có được một giấc ngủ trọn vẹn cả. Cứ khoảng 3 giờ sáng là lại bị bóng đè. Cứ quen thuộc như vậy, rồi cứ chập chờn cho tới tận sáng ngày hôm sau. Tuấn đã dành cả ngày hôm nay để mà thư giãn lấy lại sức lực. Cậu nhắm mắt lại, nhủ thầm. Hy vọng tối nay sẽ không bị bóng đè nữa. Đúng như Tuấn mong đợi, cậu không có bị bóng đè nữa, nhưng nó không có ý nghĩa là cậu đã được yên ổn mà ngủ một giấc mơ trọn vẹn. Đúng, Tuấn lại mơ. Lần này lại là cô gái mặc áo dài ngày hôm trước. Cô ta vẫn đứng ngay ở chân giường. Không như lần trước, Tuấn đã liền cất tiếng gọi. Cô là ai? Cô gái không có trả lời, gương mặt vẫn mờ ảo không nhìn rõ. Tuấn hỏi lại lần nữa. Cô là ai? Sao lại vô phòng trọ của tôi? Mời cô đi cho ạ. Đột nhiên một giọng cười bất chợt vang lên. Tuấn giật mình. Cô. Lúc này một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Đây là nhà tao. Dứt lời thì cô gái kia lao đến Tuấn, giơ hai bàn tay ra như muốn bóp cổ cậu. Lúc này gương mặt của cô gái đã có thể nhìn rõ hơn. Nó làm cho Tuấn rú lên một cách kinh hoàng. Một gương mặt đầy máu me với cái đầu như là đã bị toác ra làm hai ở trên đỉnh. Hai con mắt thì trắng dã, miệng thì nở một nụ cười ma quái. Tuấn không chịu đựng được nữa, cậu đã hét toáng lên rồi giật mình tỉnh giấc. Ngay sau cái giây phút kinh hoàng đó, đèn nhanh chóng đã được bật lên. Ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng. Tuấn ráo rác đảo mắt nhìn khắp nơi. Cô gái kia đã hoàn toàn biến mất. Cậu đưa tay lên tát bôm bốp vào mặt của mình. Đây là mơ chứ. Chỉ là mơ thôi. Tuấn đưa mắt lên nhìn đồng hồ treo tường. 3 giờ 15 phút. Lại là cái khung giờ này. Cô gái này là ai? Tại sao hình dạng của cô ta lại trông gớm ghiếc đến như vậy? Và có khi nào cô ta là cái bóng đã đè mình những ngày qua hay không? Một loạt những câu hỏi cứ xoay quanh đầu của Tuấn. Để rồi cậu đưa ra kết luận. Cô gái kia có liên quan đến phòng trọ này. Và chuyện này là... Tuy có hơi phần vô lý, nhưng Tuấn đã bắt đầu nghĩ đến tâm linh. Những sự trùng hợp xảy ra liên tục như vậy làm cho người ta không tin thì không thể được. Tuấn quyết định sáng ngày mai sẽ đi tìm hỏi những người ở đây xem họ có biết gì về cái cô gái bí ẩn kia hay không. Và người đầu tiên mà Tuấn nghĩ đến chính là ông Sáu. Cậu nhớ lại những cái câu nói hỏi dò, những sự ngập ngừng của ông ta khi nhắc tới cái chuyện cậu ở căn phòng trọ này. Chắc hẳn chú Sáu đã biết được chuyện gì đó. Nhưng giờ vẫn còn hơi sớm. Chạy qua phòng của chú Sáu hỏi chuyện thì không có nên. Thôi đợi tới sáng vậy. Tuấn nghĩ xong thì cũng đang ngồi thu lu ở một góc giường chờ trời sáng. Cậu không có muốn ngủ rồi trông thấy cái hình ảnh kinh dị đó thêm một lần nào nữa. Ánh mặt trời cũng đã vừa len lỏi qua khỏi cửa. Thì Tuấn đã chồm dậy bước xuống giường. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cậu bước ngay ra ngoài rồi đi về phía trước. Cánh cửa phòng trọ của ông Sáu đã bị khóa từ bên ngoài. Chắc là chú đi bán hàng rồi. Nghĩ bụng như vậy nên Tuấn đã quay trở lại xách xe đạp chạy ra chỗ quán bán nước mía. Đúng như Tuấn nghĩ, ông Sáu đang ngồi ung dung trên chiếc xe nước mía. Trông thấy cậu xuất hiện, ông đã liền hỏi ngay. Nay sao rảnh mà qua đây uống nước mía sớm vậy hả mày? Không. Con có chuyện muốn hỏi chú ạ. Chuyện gì đó? Ông Sáu nhíu mày. Chú Sáu, chú cho con hỏi chuyện về cái phòng trọ của con ấy ạ. Nghe nhắc đến đây thì sắc mặt của ông Sáu đã đột ngột thay đổi. Ông không cần hỏi chuyện gì đã xảy ra mà đã liền nói ngay. Mày thấy nó rồi à? Câu hỏi của ông Sáu càng làm cho Tuấn lo sợ. Cậu lắp bắp. Chú cũng biết à? Ông Sáu gật gù. Ông thở dài một hơi rồi nói. Tao biết. mà cũng không phải một mình tao biết. Ai trong khu đó? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net